Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Nhân quả báo ứng thông cả ba đời, Sa môn Thích Hải Quang. Tại sao khi chưa biết niệm Phật thì công việc làm ăn, gia đình rất suôn sẻ, nhưng từ khi biết niệm Phật trì chú thì công việc lại trục trặc, con cái làm cho buồn phiền? 2. Nhân quả báo ứng thông ba đời. 3. Tâm của mình có thể cải tạo được hoàn cảnh. Nhân có một đạo hữu Phật tử ở California gửi thư đến thăm, hỏi đạo và than thở rằng: 1. Từ trước đến nay làm ăn cũng khá, của cải sung túc và dư xài. 2. Suốt những năm mới qua Mỹ đã có cúng dường cho nhiều chùa, nhà thờ và cũng có gửi tiền về Việt Nam cúng dường làm phước, bố thí cho các trại lao cùi. Tóm lại là có làm phước, nhưng tự thân thì chưa biết tu, không có tụng kinh hay niệm Phật chi cả. Khoảng 3 năm gần đây mới biết đi chùa tụng kinh niệm Phật trì chú chút đỉnh. Nhưng không biết vì sao mà mấy lúc sau này con cái thường làm cho buồn phiền và công việc làm ăn bị trục trặc, không được suôn sẻ như trước. Gia đình rất lo lắng vì bắt đầu nghèo thiếu, cố gắng cầu nguyện trời Phật mà vẫn chưa thấy chi khả quan. Nghi rằng trời Phật không linh thiêng, hoặc là tại vì mình đi chùa trì chú niệm Phật mà bị ma quỷ ghét rồi phá để làm ăn không được chăng. Cầu xin ban cho một lời dạy bảo để được an tâm và lấy lại niềm tin nơi trời Phật, cùng phấn khởi hơn lên. Thơ đáp: Nam mô A Di Đà Phật. Nay tôi vì đạo hữu mà có đôi lời chân thành bày tỏ và khuyến nhắc sau đây. Như trong trời đất thì rộng dài to lớn ắt không gì hơn đại địa, tức là đất liền. Cao sáng quang minh ắt không chi hơn hai dần nhật nguyệt, tức là mặt trời, mặt trăng. Nhưng hãy xem qua rồi nghĩ suy lại cho kỹ, đó là mặt trời đứng bóng rồi thì xế chiều lặn mất, mặt trăng tròn đầy sáng trực rồi lại bị khuyết kém lu mờ. Cho đến những cảnh vật khác như gò cao đổi thành vực thẳm, biển cả lại quá nương dâu. Ấy là tại sao? Bởi vì cuộc đời xưa nay vẫn thế, thịnh suy đắc thất dinh nhục bổng trầm mất còn tan hợp, vân vân là lẽ thường, chứ đâu có nhất một điều chi được tồn tại mãi mãi. Người có học và hiểu đạo sao chẳng chịu bình tâm suy xét. Trong đời sống của mình, chúng ta làm đủ cả mọi việc, suy tính đủ mọi phương cách trước mạo, thậm chí đến việc không từ một thủ đoạn nào, miễn sao cho mình được lợi thì thôi, còn tổn hại cho người thì không cần nghĩ đến, vân vân. Hỏi như vậy để làm chi? Chẳng qua là vì vấn đề sinh sống, ăn mặc, mua tạo xe hơi, nhà lầu, chất chứa bạc tiền dư giả và để lại một sự nghiệp cho con cháu mà thôi. Nhưng ăn thì cơm trắng, canh rau, tương chao, dưa muối cũng qua được lúc đói lòng, cần gì phải bỉ bàn trân hào hải vị chả phụng khô lân. Còn mặc thì quần bô áo vải thông thường cũng đủ che được thân, miễn sao khỏi bị mũi mồng cắn đốt, lạnh lẽo phong sương mà thôi, cần gì bắt buộc phải có nhiều hàng gấm dốc nhung lụa cao sang. Còn con cháu thì tự nó có phần phước riêng của nó, nào có phải chi là hoàn toàn nhờ cậy ở nơi mình cả đâu. Sách xưa có câu rằng: Thiên sanh nhân hà nhân vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn. Nghĩa là trời sanh ra người thì không ai là chẳng có sẵn cái phước lộc riêng, còn đất sanh ra cỏ thì hỏi cỏ nào là không có rễ. Vậy thì mỗi người đều có riêng phần phước lộc của mình, hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc nghèo, hoặc giàu, chứ đâu phải là chỉ hoàn toàn nhờ cậy vào nơi sự bảo bọc của người khác thôi ư. Như cỏ kia tuy là nhỏ nhưng mà nó cũng tự có rễ riêng để hút nước sống dậy. Cháu con tự có phước phần. Đừng vì con cháu lo gần lo xa, chính là vì vừa nói ở trên đó. Trong kinh Pháp Hoa, Phật có ghi lời rằng ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới không an, dường như nhà cháy, sự khổ dày đầy, rất đáng sợ hãi. Cho nên ta thấy thời cuộc ở trên cõi đời này nào có được bình an lâu dài bao giờ đâu. Gần đây và hiện nay đã có biết bao nhiêu là thảm cảnh xảy ra. Khắp nơi binh đao khói lửa, thiên tai, bão lụt, đói kém, thất mùa, xã hội thì đầy dẫy các sự trộm cướp, giết người, hiếp dâm, lường gạt. Các việc ấy xảy ra hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, triền miên như vậy không bao giờ thôi dứt cả. Đó là nói ở ngoài xã hội, còn cộng nghiệp của nhân loại mà cảm dời ra như vậy. Còn như nói đến nội tâm của mình thì đầy dẫy các sự lo âu, buồn phiền, áo não. Một tháng 30 ngày thì quả may chỉ có mở miệng cười tươi được chừng đôi ba ngày mà thôi, còn kỳ dư lại thảy đều là khóc méo. Tuy nhiên nói là như vậy, nhưng cũng có đôi khi những cảnh ngộ bên ngoài và chung quanh mình cũng có thể làm nên cho người bằng những giai đoạn như phước, quạ, nghịch, thuận, khổ, vui, vốn không nhất định. Nói như thế nghĩa là sao? Chẳng hạn như A. Động đất là một điều đại họa vì nó làm cho tan cửa nát nhà, ai mà chẳng lo sợ. Nhưng các công ty xây cất nhà cửa, cầu đường, vân vân thì lại vui mừng vì sẽ được dịp làm giàu, quả người mà phước của ta. B. Thất mùa, thóc cao, gạo kém, vật giá leo thang, ai mà không lo. Nhưng mấy tay xì thẩu đầu cơ, tích trữ thì lại hớn hở vui mừng vì được dịp thâu góp thêm nhiều tiền bạc. C. Kẻ thù mình bị diệt vong, thân quyến của họ khóc lóc buồn rầu, còn mình thì lại hò hét treo vui tươi cười mừng rỡ, lại còn bảo là đáng đời đáng kiếp vân vân. Cho nên mới gọi là cái buồn vui của các phước quả vốn không nhất định là như vậy. Đối với những người có trí huệ, biết quyền biến tháo giác, khéo an theo số phận, nhẫn sống với cảnh đời, biết suy cùng nghĩ cạn, thì cảnh quả nghịch nào, khổ nạn nào mà lại không quá thành ra được dạng sự dai không ư? Bởi thế cho nên người quân tử thường vui theo số phận, an trong định mệnh, dầu cho ngày ba bữa bụng rau bình bịch vì không có tiền mua gạo, hay ăn chẳng cầu no vì nghèo quá thiếu cơm gạo, mà tâm vẫn không hề quán trách trời người, dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhiên bình thản. Sách xưa có câu rằng: với hoàn cảnh giàu sang thì mình an theo giàu sang, với hoàn cảnh nghèo hèn thì mình an theo nghèo hèn, với hoàn cảnh mang trợ thì mình an theo mang trợ, với hoàn cảnh hoạn nạn thì mình an theo hoạn nạn. Đạo hữu tuy có tâm lành, biết đi chùa, nghe pháp, lạy Phật, tụng kinh, cúng dường, bố thí, nhưng chưa rõ chỗ chí lý của thánh hiền và cái lẽ nhân quả báo ứng trong đạo Phật ta, cho nên mới vừa một phen gặp nghịch cảnh thì lòng đã bị lâm vào trong cảnh bối rối, kinh nghi, gần mất niềm tin ở nơi Phật trời và đường đạo. Nay tôi xin dẫn ra vài ba thí dụ cho đạo hữu thêm được tỏ tường. Như ở bên Tàu, vua Tần Thủy Hoàng sau khi dẹp trừ xong sáu nước, muốn làm cho toàn dân ngu dốt, yếu thế để dễ cai trị, hầu cho cơ nghiệp mình mãi được lâu dài, nên đốt sách, chôn học trò, tịch thu hết võ khí, gươm giáo trong thiên hạ để đúc chuông, ý muốn cho dân chúng ngu yếu và không còn khí giới để làm loạn được. Nào dè đâu khi Trần Thiệp đứng lên khởi nghĩa, anh hùng trong nước cũng nổi dậy theo, cơ đồ liền tiêu tan, con cháu bị tiêu diệt, ngàn thu lâu dài đâu không thấy, chỉ vỏn vẹn có 13 năm ngắn ngủi mà thôi. Đó rõ ràng là muốn cho con cháu hiển dinh, nào ngờ đâu ngược lại thành ra cảnh bị diệt vong dòng họ. Lịch sử xưa nay ghi lại rất nhiều không sao kể xiết, chẳng nói chi xa. Ngay chính như nước Việt Nam ta, từ những triều đại trước cho đến các đời Đinh Lê Lý Trần trở về sau, chẳng có triều đại nào được tồn tại lâu bền, nhiều lắm là 5-70 năm thôi, rồi cơ nghiệp lại chuyển đổi qua tay người khác, con cháu đều bị tiêu vong. Bao nhiêu vua chúa của các triều đại ấy, trong buổi ban sơ, ai nấy cũng đều có mưu đồ to tát. Muốn lập sự nghiệp lâu dài, hầu để lại cái sự vinh hoa phú quý cho tông tộc về sau. Song sự thật thì chẳng thuận theo ý mình, trái lại dòng họ còn gì đó mà thêm bị điêu tàn khổ lụy. Là người Phật tử học Phật, ít nhiều hiểu đạo, ta phải nghĩ biết điều rằng, phước to phần lớn, giàu sang, quay quyền mấy ai hơn vua chúa, ấy vậy mà còn không thể nào bảo đảm cho dòng họ con cháu được hưởng phước lộc lâu dài. huống chi ta là một người phó thường dân Nam Bộ, tội nhiều phước mỏng, nghiệp báo sâu dày, mà muốn cho sự nghiệp nhà cửa cứ mãi được hưng thịnh hoài, không bị quạ quạn trũi mây ư. Phải biết, phàm hễ lên tới đỉnh núi rồi thì ắt phải hạ sơn, mũi tên bắn lên hư không, khi bay cao tột mức rồi thì ắt phải bị lộn đầu sa xuống đất. Cho đến các việc khác như hết nắng rồi mưa, hết mưa rồi tạnh, hết mạnh rồi đau, hết vui đến buồn, hết hợp rồi tan, hết dinh rồi nhục, hết lên xe rồi ắt phải xuống ngựa, con sông dài hết thẳng lại công, dòng nước Trường Giang có khi bình lặng, có lúc lên thác xuống gành, ba đào sống dậy, vân vân. Các chuyện như thế rất nhiều, kể sao cho xiết. Kinh dậy, tất cả sự vật trên trời đều là vô thường, giả tạm, như mộng quyển, bóng bọt mà thôi. Ngay chỉ cho đến tấm thân yêu quý nhất của ta đây còn không thể nào giữ cho trẻ trung, mạnh khỏe mãi được, mà phải bị đến cái thời chịu các mối khổ suy và bệnh chết. Người không biết đạo, chẳng nghe pháp, chẳng tu tập, thì không biết các lý lẽ ấy là thường. Còn đạo hữu là một người Phật tử có học hiểu đạo, biết chánh pháp, cớ sao chẳng nhân nên nghịch cảnh, rủi ro cùng quán xét lại các điều hàng trở ngại xảy ra cho mình, cho người mà thức tỉnh, bỏ mê theo ngộ mà lập thêm tâm vững mạnh nơi bước đường tu ư? Tôi thấy đa phần các người đi chùa miễu và tu hành đời nay hầu hết đều vướng phải vào trong những trường hợp sau. Một, hoặc có người vì bệnh nặng mà đi chùa giái gian cho mau qua chống khỏi. Hai, hoặc vì muốn cầu siêu trả hiếu cho cha mẹ mà niệm Phật tụng kinh. 3. Hoặc vì cầu cho nhà cửa sự nghiệp vững bền mà đến chùa lạy Phật cúng dường. 4. Hoặc vì sợ tai nạn mà ăn chay. 5. Hoặc là muốn trả cho rồi các lời giái gian đã lỡ phát nguyện khi trước, vân vân. Chớ ít thấy có người vì muốn thoát nẻo luân hồi, xa lìa sanh tử, giảng sanh tịnh độ mà niệm Phật và tu hành. Các việc tu hành như thế cố nhiên là tốt, còn hơn các kẻ không tu, vì cũng gieo được nhân lành phước đức về sau. Nhưng không hợp với ý kinh và bổn nguyện của chư Phật, vì cũng còn phải bị chuyển kiếp đầu thai nơi sáu đường luân hồi nữa, chứ nào có được nhập thánh siêu phàm bao giờ đâu. Lại có những hạng người tuy rằng cũng có làm lành, đốt nhang, ăn chay, niệm Phật, đi cúng các nơi chùa, miễu, nhà thờ, vân vân, nhưng chỉ cầu sao cho mình và gia đình được phú quý vinh hoa, sống lâu mạnh khỏe. Như may mắn vừa được chút đỉnh việc tốt thì vui mừng vào chùa cầu Phật Thánh ban cho mình thêm vài ba điều khác nữa, như là cho được nhà cao cửa rộng, xe đẹp, tiền vàng nhiều, lúa gạo đầy kho, gấm nhung thừa thải. Con cái học ra trường, đỗ đạt thành kỹ sư, bác sĩ, danh vọng dễ dàng, vân vân. Còn giả sử như mới gặp hoặc bị đôi chút rủi ro, hay là có một vài điều gì không được vừa ý thì quán trách trời Phật không phò hộ cho mình, hoặc nghi là Phật không linh, Thiên Long Bát Bộ không cảm ứng, từ đó giận luôn không thèm đi chùa lễ Phật, tụng kinh cúng dường, làm phước như khi trước nữa. Hỡi ôi, tâm hành và tu niệm như vậy thì làm sao mà phát sanh ra cảm ứng đạo giao cùng với trời Phật Bồ Tát, cho chí đến việc trở thành Phật Tổ trong thở tương lai được. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nghĩa là Bồ Tát vì muốn tránh các quả khổ về sau, cho nên trước dứt gây nhân ác, lại thêm tinh tấn tu hành, cho nên nghiệp chướng dần dần tiêu trừ, đầy đủ công đức, được thành Phật quả. Còn chúng sanh vì ham ưa gây tạo nhân ác, không lòng hổ thẹn nơi kiếp hiện tại, mà lại muốn cho khỏi bị ác báo trong kiếp lai sanh, thì làm sao qua khỏi? Ví như kẻ sợ bóng mình mà cứ chạy trốn mãi dưới ánh nắng mặt trời, hỏi thế nào thoát được? Nay đạo hữu chớ nên theo như thói thường tình của người nhân thế, nghĩa là hễ vừa làm được đôi chút điều lành thì trong lòng nôn nóng mong sao cho chống thêm được phước to, còn khi gặp chút ít trở ngại khó khăn thì lại nói rằng tại vì đi chùa tu hành làm lành nên bị mắc quả, rồi lui sụp tâm tu niệm của mình, đưa đến các việc trách hờn, nghi ngờ và chê bai Phật pháp mà mang lỗi. Không nên. Phải biết rằng cái lý nhân quả báo ứng thông suốt cả ba đời, và tâm của mình cũng có thể cải tạo hoàn cảnh được. À, nói nhân quả báo ứng thông cả ba đời là sao? Đó là còn như, còn nếu như. Một, như đời này làm lành thì ngay ở đời này liền được hưởng phước, đời này làm ác thì ngay ở đời này liền bị mang tai nạn. Đó gọi là hiện tại báo ứng hay là hiện báo. Hai, đời này làm lành mà đời sau mới được hưởng phước, hoặc là đời này làm ác mà đời kế mới bị lãnh thọ quả khổ, đó gọi là chuyển sanh báo ứng hay gọi là sanh báo. 3. đời này làm lành, làm ác, mà qua đến đời thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm vân vân, hoặc lâu hơn nữa mới được hưởng phước lành hay thọ lãnh quả báo ác. Đó gọi là hậu kiếp báo ứng hay là hậu báo. Cái hậu báo này thì sớm muộn không nhất định, nhưng chắc chắn là không thể nào tránh thoát được. Sách gọi là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời tuy thưa nhưng mà một mảy lông cũng không lọt khỏi. Còn ở trong kinh thì dạy rằng, giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là, giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp gây tạo vẫn còn, khi nhân duyên đầy đủ, báo ứng đến không sai, chính là như vậy. B. Còn nói tâm mình cải tạo được hoàn cảnh là sao? Đó là, nếu như có người trót lỡ gây nhiều tội ác, nhưng nhờ có học hiểu kinh pháp và hiểu rõ lý nhân quả, nên biết rằng thế nào rồi đây sau khi chết, mình cũng sẽ phải đọa địa ngục, chịu các thảm cảnh chặt, cưa, bầm, chém, nấu dầu vân vân. Kẻ ấy hoảng sợ liền phát tâm tu hành, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, bố thí, cúng dường vân vân, làm các việc lành, lại thêm khuyên nhắc mọi người tu niệm, cầu sanh cực lạc nữa, nhờ gặp được bậc thiện tri thức chỉ bảo, rồi y theo đó hành trì. Do nhờ vào sự hối cải ấy, nên tội ác nếu như nhẹ thì liền tiêu, còn những tội nặng hơn như tứ trọng, ngũ nghịch thì giảm bớt dần dần. Thay vì bị đọa vào trong đại địa ngục A Tỳ, thì lại được chuyển đổi thành ra các quả báo nhẹ ở hiện đời, như là bị người khinh chê, quỷ mắng, đau bệnh dây dưa, nghèo cùng khổ sở, gặp việc không dựa ý, thường bị rủi ro thất bại. Chịu đền trả các báo ứng nhẹ, khinh báo như thế xong rồi, người ấy đến khi lâm chung có thể được sanh lên các cõi trời, hoặc giả như nếu biết phát lòng tín nguyện, niệm Phật không lúc nào quên, thì sau khi tắt hơi, thần thức liền được sanh ngay về nơi cực lạc, đạt quả vị nhập thánh siêu phàm, vĩnh viễn thoát ly khỏi dòng sanh tử, tiến tu mãi mãi không ngừng, cho đến khi đắc thành được quả vị vô thượng bồ đề của Phật. Đây chính là tâm của mình có thể cải tạo hoàn cảnh khổ hoặc vui. Lại nữa, phải nên hiểu biết thêm về lý nhân quả rằng, trồng dưa sẽ được dưa, trồng đậu ắt được đậu, đó là cái lẽ đương nhiên. Cho nên, nếu như đã gieo chông gai rồi, thì đừng trông mong gì gặt được lúa bắp. Còn nếu như có kẻ, một, làm dữ mà vẫn được giàu sang, là vì nó mới làm dữ ở kiếp này mà thôi, nhưng kiếp trước, nó đã từng có làm lành, cúng dường bố thí, mà, a, cái nhân dữ ở kiếp này vì mới gieo cho nên chưa kết thành ra quả ác. B. Cái nhân lành trong kiếp trước vì gieo lâu rồi nên nó đã đến lúc chín mùi. Trái nào chín trước thì hưởng trước, chín sau thì hưởng sau. 2. Còn làm lành mà vẫn cứ nghèo cùng hoặc luôn bị các điều khổ sở hoạn nạn vân vân, ấy là vì nó mới biết làm lành nơi kiếp này mà thôi, chứ còn ở kiếp trước nó đã từng có gieo nhiều nhân xấu ác rồi. Mà a, cái nhân làm lành ở kiếp này vì mới gieo nên nó chưa kết thành quả lành được. B. Cái nhân xấu ác trong kiếp trước vì gieo lâu rồi nên nó đã đến thời điểm chín mùi. Trái nào chín trước thì hưởng trước, chín sau thì hưởng sau. Tóm lại, là người Phật tử có học hiểu và thực hành tu tập theo chánh đạo rồi thì phải nên cố gắng dược hẳn thường tình, đừng để cho duyên đời kéo lôi nhiều quá mà bị sao lãng đường tu, bỏ dở việc làm lành. Kinh Kim Cang có dạy, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bạo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là, hãy xem các pháp hữu di, khác nào bóng bọt, khác nào điểm sương, quán xem tất cả vô thường, sanh sanh diệt diệt như tuồng chớp chăng. Mà chớ quá buồn rầu, lo lắng mà bị hao tổn tinh thần và sức khỏe, rồi sanh ra bệnh hoạn không hay. Nếu như cái phước của mình vẫn còn thì lo gì không có ngày tạo dựng lại cơ nghiệp. Như lúc trước kia, khi đạo hữu rời khỏi Việt Nam đến trại tị nạn, rồi kế tiếp là qua đến được xứ Mỹ này. Lúc ra đi thì hai tay không, bạc vàng, nhà cửa, khi trước đâu còn, lòng buồn lắm. Nghĩ rằng qua đến xứ Mỹ rồi không biết sẽ phải làm nghề gì để sanh sống đây. Ấy thế mà chỉ mới ở tại Mỹ quốc này có mấy năm thôi, dần dần tạo dựng lại cơ nghiệp trần trần như bây giờ. Đó là do đâu? Vì cái phước của mình vẫn còn nhiều chứ chưa có hết. Và đó cũng là ý nghĩa nói theo đời là còn da thời lông mộc, còn chồi thời lên cây. Chúc đạo hữu được hai chữ bình tâm và luôn luôn được tinh tấn tráng niệm Phật tu hành, chớ quên lời tôi dặn. thơ, nhớ người xưa. Ân sư Vĩnh Cách tám thu nay, cứ niên kim nhật biệt trần ai. Đại sư sao sớm hội Tây Thổ, đông độ hà thời nhị khứ lai. Ta bà côi cút thân con trẻ, nhớ đến người xưa lệ chảy dài. Sáu chữ Di Đà hằng niệm tưởng, ghi lời dặn bảo dám đơn sai. Thích Hải Quang, Hải Quang thi tập. Nhân ngày giỗ thứ 8 của sư thúc phụ là Cố Hòa Thượng Đại Ninh Thích Thiền Tâm. Tây Thổ là cõi Tây Phương Cực Lạc, đông độ là ta bà này. Câu thơ này ý nói, biết đến bao giờ Cố Đại sư Hòa Thượng Thích Thiền Tâm mới thị hiện đến đi ở cõi này nữa để quá độ chúng sanh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.